Chương 937, tức giận đến cực điểm thánh thần giáo Chu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. A, còn có mấy khối nguyên thủy thạch bi toái phiến. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ tay vồ một cái, mấy khối màu đen thạch đầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên thủy thạch bi toái phiến, cũng coi là một cái tiểu thu hoạch. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ cười một tiếng. Mặc dù những cái kia chúa tể đại bộ tờ HN đồ vật đều bị phá hủy, nhưng lưu lại đều là bảo bối, có giá trị không nhỏ. Chỉ là cái kia hai kiện cực đạo thánh binh cũng đủ để đền bù Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ xạ tổn thất, tuyệt không thua thiệt bản. Duy nhất có thể tiếc chính là, hủy diệt thiên châu không có, thiếu một dạng giết địch bảo vật. Đương nhiên, hủy diệt thiên châu trên thực tế cũng không có như vậy người thiên. Lần này sở dĩ duy nhất một lần diệt sát 15 vị chúa tể, thuần túy là chính bọn Hà Nờ muốn chết. Phong tỏa không gian, kết quả bị mình cho hố. Nếu như không có phong tỏa không gian, chỉ cần trèo chống một cái trước mắt, bọn hắn liền có đầy đủ thời gian kích phát cao giai Na Di Phủ. Chỉ cần có được xuyên toa cái thứ tư không gian Na Di Phủ, liền có thể đào tẩu. Những này chúa tể thực lực đều rất mạnh, hẳn là có một bộ phận chúa tể đều có cái kia cái đẳng cấp Na Di Phủ. Hủy diệt thiên châu mất liền mất, lấy được bảo vật QNZ là tiểu sự tình, mấu chốt là duy nhất một lần diệt sát 15 vị thánh thần giáo chúa tể, quá làm cho người ta hưng phấn. Thánh thần giáo thực lực đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chúa tể hẳn là cũng không có bao nhiêu. Cái này 15 vị đoán chừng là bọn hắn hơn phân nửa áp vừa nghĩ tới thánh thần giáo chúa tể biết được những này chúa tể tử vong về sau khó nhìn biểu tình. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ liền không khỏi hưng phấn lên. Nhiều lần bị thánh thần giáo phục kích, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ lần này cuối cùng là mở miệng ác khí. Phi linh vực. Thánh thần giáo chu mãnh liệt địa bạo ra một âm thanh gầm thét. Làm sao có thể mặc dù hắn không có cách nào nhìn thấy diễn thiên thần thánh di tích nội bộ tình huống. Nhưng hắn lại có thể thông qua cấm chế cảm ứng được thánh thần giáo những cái kia thánh chủ sinh tử tình huống. Ngay tại vừa mới, 15 vị thánh chủ trong nháy mắt diệt vong. Đồng thời, hắn thông qua thánh thần giới mỗi một vị thánh chủ còn sót lại linh hồn ngọc bội, biết được là nào thánh chủ vẫn lạc. Đúng lúc là cái này một nhóm thánh chủ bên trong bài vị hàng đầu 15 vị thánh thần tháp đệ thập lục tầng chiến lược thánh chủ nhóm. Có thể nói, lần này thánh thần giáo tổn thất nặng nề. 15 vị thánh chủ làm sao sẽ một cái tử toàn bộ vẫn lạc mà lại không phải tương đối cường đại thánh chủ, những cái kia yếu nhược thánh chủ ngược lại không có sự tình. Thánh thần giáo Chu không hiểu, vạn phần nghi hoặc. Phu cận, còn lại thần thánh nhìn thấy thánh thần giáo Chu thất thố như vậy, không khỏi suy đoán một chút sự tình. Thiên lân thần thánh lúc này cu nở dê nhữ như mày, hắn suy đoán thánh thần giáo Chu thất thố như vậy hẳn là thánh thần giáo đệ tử tổn thất nặng nề. Không khỏi cu nở dê bắt đầu lo lắng thiên lân thánh giới chân truyền đệ tử nhóm, càng bắt đầu lo lắng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ an toàn. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bảo mệnh thủ đoạn nhiều như vậy, hẳn là không sự tình. Thiên lân thần thánh an ủi từ kỳ đạo. Nương theo lấy thánh thần giáo 15 vị thánh thần tháp đệ thập lục tầng chiến lực thánh chủ tử vong, thánh thần giáo thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm. Đỉnh phong chiến lực thương vong nhiều như vậy. Còn lại đại bộ tờ HN đều là đệ thập ngũ tầng chiến lực thánh chủ, thập ngũ tầng chiến lực coi như liên hợp 7-8 người cùng một chỗ cũng khó có thể đánh thắng được một vị đệ thập lục tầng chiến lực chúa tể. Cho nên, tiếp xuống tuế nguyệt nơi, thánh thần giáo cũng không thể không cụp đôi đê điều đi lên. Theo thời gian trôi qua, một chút chúa tể bắt đầu xông đệ thất tầng, một khi đệ thất tầng xông đi qua, liền phải đi tham gia truyền thừa khảo hạch. Nếu như truyền thừa khảo hạch thành công, cái kia là thiên đại cơ duyên, có thể thu hoạch được diễn thiên thần thánh truyền thừa, nhưng nếu như truyền thừa thất bại, liền phải bị truyền tống rời đi di tích. Mặc cho ai đều biết, diễn thiên thần thánh khảo hạch khẳng định thập phân khó, cho nên những cái kia chúa tể QNZ không trông cậy vào có thể thông qua, tự nhiên không vội mà đi khảo hạch, mà là chuẩn bị tại di tích nhiều vớt một điểm bảo vật lại đi. Một ngày này, một vị đệ thập lục tầng cực hạn chiến lực vạn cổ thánh giới chúa tể xông qua đệ lục tầng. Sau đó bắt đầu tham gia diễn thiên thần thánh truyền thừa khảo hạch. Kết quả rõ ràng, hắn thất bại. Trong nháy mắt bị Na-di ra di tích, đương nhiên di tích cũng không có đem hắn để qua đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu không gian loạn lưu bên trong, mà là đem hắn Na-di đến hỗn độn bên trong. Phi linh vực. Làm vạn cổ thánh giới vị kia chúa tể ném đi ra thời khắc, đông đảo thần thánh nhóm đều cảm ứng được. Vạn cổ thánh giới một vị cao cấp thần thánh lập tức đem cái này một vị chúa tể bảo vệ. Đồng thời đem mang đi hỏi thăm đi. Còn lại thánh giới thần thánh muốn từ vị này chúa tể miệng bên trong biết được tình báo, cái kia không thể nghi ngờ là không thể nào. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều chúa tể bắt đầu tham dự khảo hạch, nếu như không có cách nào thông qua đệ lục tầng, muốn rời khỏi di tích, QNZ rất đơn giản. Diễn Thiên thần thánh di tích cấm đoán tiến vào, nhưng không cấm đoán ra ngoài, chỉ cần nghĩ đi ra ngoài, đều có thể phi hành trên không, không ngừng bay hướng mặt ngoài, liền có thể xuyên toa di tích màn trời, đi hướng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ mất tích tại đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu, thậm chí sẽ bị không gian loạn lưu diệt sát đi. Các đại thánh giới thần thánh nhóm cũng đều nghĩ kỹ, đưa cho bọn hắn truyền tấn phù, đi ra một khắc này, lập tức sử dụng truyền tấn phù địa vị, cao cấp thần thánh lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên, không có người nào sẽ nguyện ý sớm ra ngoài. Uzuma Kitsu bạ xạ không có vội vã tham dự đệ lục tầng khảo hạch, bởi vì hắn biết mình thực lực còn kém một chút, khó mà diệt sát đi Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng cực hạn chúa tể. Cho nên hắn nhất định phải còn muốn tìm nào đó một phương đột phá. Thế là, Uzuma Kitsu bạ xạ trở lại Diễn Thiên Thần Tháp, tìm một cái phổ thông mật thất bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Lần này, hắn tìm được bất kể kỳ số lục giai thánh vật cùng đại lượng thất giai thánh vật, còn chiếm được một vị thần thánh truyền thừa. Nếu như luận nội tình, hắn đủ để lại sáng tạo ra nhất môn nguyên điểm trí cao đạo đối ứng cực đạo pháp môn, thậm chí có hy vọng sáng tạo ra nhất môn hai loại trí cao đạo kết hợp cực đạo pháp môn. Tại Uzuma Kitsu bạ xạ bế quan thời điểm, không ít thực lực không đủ chúa tể ý đồ cưỡng ép xông đệ lục quan, kết quả bị đệ lục quan thông linh tộc diệt sát. Dần dần, những cái kia không có thực lực cờ các chúa tể từ bỏ xông qua được ý nghĩ, bắt đầu chuẩn bị xuyên toa di tích màn trời rời đi di tích. Thế là, di tích bên trong chúa tể càng ngày càng ít. Trong nháy mắt, trăm vạn năm đi qua. Uzuma Kitsu bạ xạ đang tiêu hao đại lượng phụ trợ tính lục giai thánh vật cùng một bộ phận thất giai thánh vật tình huống phía dưới rốt cục ngộ ra được nhất môn mới cực đạo pháp môn nguyên giới lợi dụng nguyên điểm trí cao đạo, chế tạo ra một cái nguyên giới đi ra, tại cái này trong kết giới, hết thể đều hóa vì nguyên điểm.